Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 262, lượng tử dây dưa. Lâm Phi Phàm cũng cười. Đúng thôi, ta đã nói rồi. Ta, Lâm Phi Phàm, là một cái có nguyên tắc người. Làm sao lại đối một cái còn không có phát dục tiểu la lị có bất kỳ ý đồ tâm đâu. Trong nháy mắt đó lòng trắc ẩn. Cái kia một chút xíu động tâm, tuyệt đối không phải là bởi vì ta thức tỉnh một ít thuộc tính đặc biệt, mà là ta đã sớm theo nào đó cái góc độ xem xảy ra sự tình không thích hợp. Ân, nhất định là như vậy. Nguyên lai, bởi vì một mực người yếu, An Nhược Hề mặc dù là tỷ tỷ, nhưng gần như chưa bao giờ rời đi gia môn. Theo nàng hiểu chuyện bắt đầu, vẫn hiệp trợ gia tộc tiến hành tu chân người máy nghiên cứu. Mà nàng chủ công phương hướng đang là nhân loại linh hồn kỹ thuật số hóa. Mà theo trong nước lượng tử tính toán mới nhất đột phá, nàng ngay lập tức đem kỹ thuật số hóa vector con hóa chuyển di. Đồng thời trong thời gian cực ngắn hoàn thành lượng tử não thiết kế cùng máy nguyên hình chế tạo. Mà Lâm Phi Phàm trước mắt, đây chính là đài thứ nhất máy nguyên hình. An Nhược Hề chưa bao giờ rời đi nhà. Nàng đối với ngoại giới hiểu rõ đều là thông qua Internet. Chính vì vậy, một mực hết sức tôn kính bọn họ tỷ tỷ An Nhược Khả An Nhược Phi hai huynh đệ mới bày ra lần hành động này. Trên thực tế, đầu năm mùng một bọn hắn liền theo trong nhà chạy đến Trung Quốc các dạo qua một vòng. Mà lần này huyền giới du lịch thì là bọn hắn sau cùng một trạm. Dù sao An gia bộ phận tiền bối các đại năng đều bận rộn chuẩn bị Bách gia tranh minh, này mới cho bọn hắn cơ hội. Như vậy, người đây là thay đổi thân thể. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia tinh xảo như là chân nhân kết cấu hỏi. Càng giống là viễn trình điều khiển. Linh hồn của ta cùng ý thức tiến vào lượng tử dây dưa thái. Bản thể trong nhà, mà ta bản thể ý thức có thể đồng bộ phản ứng tại thân thể này bên trong. Cho nên, cùng ta bản thể tự mình tại đây không có người khác nhau chút nào. An Nhược Hề nói. Hả, lượng tử dây dưa a? Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Làm bộ chính mình nghe hiểu. Cho nên, an nguy của ta ngươi không cần lo lắng. Ta chết đi nhiều nhất liền là tổn thất kinh tế. Ngươi chủ phải chiếu cố kỹ lưỡng hai người bọn hắn là được rồi. An Nhược Hề cười nói. Lại, đại tỷ ngươi xem thường huynh đệ chúng ta. Chúng ta thế nhưng là rất mạnh. Lần này Bách gia tranh minh đều không dám để cho chúng ta đi. Nếu là đi, hừ hừ, chấm ngoặc kép, An Nhược Phi mặt mũi tràn đầy đắc ý. Một loại hết thảy đều không nói bên trong cảm giác. Lâm Phi Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Thầm nghĩ đến, nếu là đi, để cho các ngươi vào không được tấn cấp thi đấu. Được rồi, nếu mọi người đều đã nói ra, chúng ta liền tiếp tục đi. Ta sớm nói một chút, nơi này tinh quái đều có phải hay không nhân tạo. Nếu như gặp phải nguy hiểm, đừng sợ mất mặt, có thể chạy liền chạy. Cái kia hô cứu mạng liền hô cứu mạng, không có cái gì mệnh trọng yếu. Biết chưa? Lâm Phi Phàm nói, ngươi không là theo chân chúng ta đây sao? Có ngươi cái này hướng dẫn du lịch tại, chúng ta cái gì còn không sợ? An Nhược Phi cười ha ha nói. Bất quá hắn ý kia trêu chọc lớn hơn chân tâm thật ý. Nói thật, ta thực tình không tin tưởng các ngươi biết thành thành thật thật đi theo ta đi. Lâm Phi Phàm nói. Các, kinh nghiệm phong phú, lão hướng dẫn du lịch. An Nhược Phi nói. Lão hướng dẫn du lịch cũng không về phần. Thế nhưng căn cứ Lâm Phi Phàm mang đoàn kinh nghiệm, vô luận lúc trước mang người bình thường đoàn, vẫn là này mấy lần huyền giới đoàn, những này du khách đều có một cái chung nhau đặc điểm. Cái kia chính là tuyệt đối không nghe lời. Mà lại một khi bởi vì không nghe lời phạm sai lầm, quay đầu sẽ còn tìm hướng dẫn du lịch phiền phức. Đây là đáng giận nhất là. An Nhược Phi đi ở phía trước. An Nhược Khả cùng An Nhược Hề đi ở chính giữa. Lâm Phi Phàm đi theo phía sau bọn họ. Lần này là dùng chính bọn hắn thám hiểm làm chủ. Lâm Phi Phàm càng nhiều liền là cái bảo tiêu nhân vật. Rốt cục, bọn hắn gặp được tên địch nhân thứ nhất. Liêm quái. Liêm quái ngoại hình như cùng một con khỉ con. Không biết chân trước là một đôi lưỡi hái. hàm răng của nó cũng không sắc bén. Bình thường chúng nó sẽ sử dụng lưỡi hái đem đồ ăn cắt nát lại ăn. Lúc này cái kia liêm quái đang ăn uống. Mặc dù thấy được bốn cái người ngoài, nhưng nó cũng không có chạy trốn. Trong miệng ăn không ngừng, nhưng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào bên này. Trước đừng động thủ, Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết. An Nhược Phi một ngọn phi đao đã bay ra ngoài, đem cái kia liêm quái lỗ tai cắt đứt nửa cái. Thụ thương liêm quái lập tức phát ra chói tai chu lên. Mà lúc này cái kia phi đao cũng trở về đến An Nhược Phi trong tay. Tà chiêu này phi đao tuyệt chiêu. Không tệ a, tiểu lý phi đao cũng không gì hơn cái này a. An Nhược Phi mặt mũi tràn đầy đắc ý. Lâm Phi Phàm che mặt, nói ra, liêm quái, thịt để ăn sinh vật, hình thể nhỏ, tốc độ nhanh, uy hiếp đẳng cấp thấp, bình thường không chủ động công kích tu sĩ, mà lại, quần cư, thoáng qua ở giữa, chung quanh trong bụi cỏ, nham thạch về sau, trên ngọn cây, phát ra lít nhít tê tê âm thanh, đó là liêm quái đang bị chọc giận về sau uy hiếp kẻ địch phát ra thanh âm. Tốt, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lâm Phi Phàm lui lại nửa bước, mặt mỉm cười, hắc hắc, mặc dù chưa từng gặp qua nhiều như vậy kẻ địch, bất quá ta có khả năng thử một chút. An Nhược Phi vung tay lên, bên người bay ra mấy chục thanh phi đao tạo thành đao võng, cấp tốc đánh úp về phía chung quanh liêm quái. Ta cảm thấy như thế không được. Lâm Phi Phàm lắc đầu, quả nhiên. Những cái kia liêm quái tốc độ cực nhanh, thân thể cực kỳ linh hoạt, chúng nó lại có thể dự đoán ra phi đao bay lượn quỹ tích. Sớm liền đem phi đao né tránh, bọn gia hỏa này vậy mà lại tránh. An Nhược Phi giật mình nói ra, nói nhảm, bọn hắn cũng không phải trong trò chơi NPC, đương nhiên biết tránh a. Lâm Phi Phàm nói, vậy liền không có biện pháp. Lẽ ra không muốn ngay từ đầu liền biểu hiện tuyệt học của ta. Nhưng mà cũng không quan trọng. Tới đi, xem truy tung của ta phi đao. An Nhược Phi lấy điện thoại cầm tay ra đến. Mở ra một nơi nào đó áp. Dùng camera quét qua trước mặt kẻ địch. Lập tức liền có một chút liêm quái bị phần mềm khóa chặt. Những cái kia bị tránh thoát phi đao thì giữa không trung thay đổi. Lần nữa thẳng đến liêm quái bay đi. Vậy mà dùng di động truy tung, hiện đại tu chân quả nhiên là có khả năng a. Tại truyền thống trong tu chân, truy tung nhiều cái mục tiêu thế nhưng là cần phải năm này tháng nọ huấn luyện. Mà lợi dùng di động truy tung mục tiêu kỳ thật cũng liền chỉ là cái phép tính mà thôi. Có thiết bị điện tử phụ trợ, sự tình lập tức khác biệt. Những cái kia liêm quái tốc độ rốt cuộc không thể nhanh hơn dùng nano dây tốc độ tính toán chip. Điện tử a. Xông lên phía trước nhất liêm quái trong nháy mắt ngã xuống đất. Đều là ở giữa trán một đao. Phía sau liêm quái vừa nhìn thấy đằng trước vậy mà đổ một loạt. Xoay người chạy, đảo mắt vậy mà không thấy bóng dáng. Ân, còn có một cái đặc điểm. Liền là hiếp yếu sợ mạnh. Lâm Phi Phàm cười nói. Thôi đi, còn tưởng rằng là nhiều khó khăn khiêu chiến đâu. Bất quá chỉ là một đám thức nhắm mà thôi. An Nhược Phi hết sức đắc ý. Chớ đắc ý, này vừa mới là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất tinh quái. Như là dựa theo trò chơi tới nói, đây đều là cho tân thủ thôn không có trang bị đám thái điểu dùng để giới thiệu kỹ thuật quy tắc. Này loại thứ nhất tinh quái đều bức ra lá bài tẩy của ngươi một trong. Sau này nhưng làm sao bây giờ? An Nhược Khả nói, biết biết, lão ca ngươi nhìn ngươi bình thường lời nói ít như vậy. Một giáo huấn ta liền nhiều lời như vậy. Nhiều mệt mỏi a, nhanh nghỉ ngơi một chút a. Nhanh đi. An Nhược Phi cười hì hì nói. An Nhược Hề mỉm cười nhìn hai cái đệ đệ ồn ào, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc. Mặc dù bây giờ ta mặc dù đều không thể nói là người bình thường, nhưng ta cảm giác đây mới là nhất cuộc sống bình thường. An Nhược Hề nhẹ giọng nói với Lâm Phi Phàm. Yên tâm. Loại cấp bậc này sinh hoạt rất nhanh ngươi liền dính nhau. Lâm Phi Phàm nói. Thật sao? Như vậy cái gì sinh hoạt mới là tốt nhất? An Nhược Hề tò mò hỏi. Áo đến thì đưa tay. Cơm tới há miệng. Ban đêm nghĩ chơi game đến liền đến vài điểm. Sáng sớm nghĩ, từ khi nào liền từ khi nào. Rác rưởi đồ uống tùy tiện uống. Thực phẩm rác tùy tiện ăn. Không cần đi kiện thân. Cũng không cần lo lắng béo phì. Không cần học tập cho giỏi cũng có thể thi đậu 985. 211. Không cần đi làm việc cũng có thể có rất nhiều tiền tiêu xài. Đi làm việc thời điểm cấp trên cùng cấp dưới đều phải xem sắc mặt của ngươi làm việc. Chỗ nào mới có thể có cuộc sống như vậy đâu? An Nhược Hề lại hỏi. Đây chính là vấn đề. Lâm Phi Phàm nói nghiêm túc. Trong mộng, phốc phốc, An Nhược Hề cười. Người nhưng thật thú vị. An Nhược Hề nói. Không, đây là ta trung cực truy cầu A. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Ở trong lòng nói. Móc lửng phẩy chấm than. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.